Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1212, chương 1212, bằng hữu. Ly khai hậu hải bờ đại trạch, màu đen Mercedes-Benz xuyên qua Đức Thắng Môn bên trong đường cái đi vào Bắc Hải công viên phụ cận. Một nhà mở tại bên trong tứ hợp viện nhà hàng cửa miệng. Vừa mới xuống xe, nhìn trước mắt không đáng chú ý mặt tiền. Lận đại thương lập tức lại là bất mãn. Đối đi theo xe nữ nhi nói. Cái này địa phương nào? Tại sao không đi tốt một chút đại tửu lâu? Khương phó thị trưởng lúc này theo tay lái phụ bên trên xuống tới. Đi lên trước, nghe đến lận phụ huấn nữ nhi. Lận chiếu lại không biết làm như thế nào giải thích bộ dáng. Lần nữa giúp đỡ giảng hòa. Lão lận, người không biết. Người ta cao cấp nhà hàng đều mở tại nhà cao cửa rộng bên trong. Đại tửu lâu cái gì đó mới là cho ngoại nhân nhìn. Đối mặt Khương phó thị trưởng, lận phụ lập tức lại đổi vẻ mặt vui cười. Như vậy cũng tốt, tuyệt đối đừng ủy khuất Khương phó thị trưởng. Vừa nói vừa vội vàng ám chỉ nữ nhi khác gương mặt. Lạnh lùng, tranh thủ thời gian mang khách nhân vào cửa. Lận chiếu miễn cưỡng nở nụ cười. Làm mời thủ thế. Vào cửa sau muốn một cái ghế lô. Mọi người vào chỗ. Vừa mới trên xe thì không ngừng đối vị kia nữ vệ nói bóng nói gió. Khương phó thị trưởng gặp nghiêm tỷ không có tiến đến. Đối lận chiếu nói, muốn không mời vị kia nghiêm nữ sĩ cũng cùng một chỗ. Lận phụ tiếp nhận mặc sườn xám phục vụ viên đưa tới danh sách. Nghe vậy lại vội vàng nói, tài xế tiến cửa gì? Khương phó thị trưởng đến, gọi món ăn. Đừng khách khí, Khương phó thị trưởng cũng không nhiều lời. Tiếp nhận danh sách ngắm ngắm, cho dù hắn cũng coi như kiến thức rộng rãi. Nhìn đến danh sách mang món ăn thức cùng bảng giá, khóe mắt vẫn là hơi nhảy xuống. Chỉ là điểm một ăn mặn hai làm, liền đem danh sách đưa trả lại cho lận phụ. Lận đại thương một bên nói Khương phó thị trưởng quá khách khí. Một bên nhìn về phía danh sách. Hắn cũng không có Khương phó thị trưởng cái kia phiền lòng dạ. Vô ý thức thì thốt ra. Thế nào đắt như thế? Bất quá, bật thốt lên về sau. Lận phụ cũng ý thức được chính mình đồ nhà quê. Mặt mo có chút đỏ lên ngắm mắt còn đứng ở bên cạnh phục vụ viên. Khương phó thị trưởng lần nữa cười lấy hời hợt mở miệng. Lão lận, người không suy nghĩ con gái của ngươi vừa mới ngồi xe gì? Cái kia lao vụt. 2 triệu đều bắt không được. 2 triệu. Lận đại thương kinh ngạc nhìn về phía nữ nhi. Hắn có thể cảm nhận được vừa mới ngồi là một cỗ xe tốt. Nhưng mắc như vậy giá cả. Vẫn là không có nghĩ đến. Phải biết. Hắn gần nhất vừa mới tiếp nhận cái kia nơi buôn bán. Không tính nợ bên ngoài lời nói. Tư sản cũng là 2,3 triệu. Nữ nhi quả nhiên phát đạt a. Lận chiếu cảm nhận được phụ thân ánh mắt. Nhẹ giải thích rõ nói, cái kia là công ty xe. Lận phụ liên tục gật đầu, lại nhìn về phía danh sách liền không có cố kỵ, một hơi điểm 7-8 cái đồ ăn, sau cùng rót rượu nước, liền mau đài đều chướng mắt, mà chính là muốn 2 bình chính mình cũng đọc không nổi danh chữ rượu Tây. Lận chiếu biểu lộ mất tự nhiên nhìn lấy phục vụ viên lấy đi danh sách, có chút đứng ngồi không yên. Mới vừa từ nghiêm tỷ chỗ đó mượn đến tiền có chừng 7-8-100 khối. Rốt cuộc tương đương với cái niên đại này 1 tháng tiền lương. Vốn là ở chỗ này tiêu phí là không có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới phụ thân biết chút nhiều như vậy. Cũng đều chọn quý. Cái này, chờ chút làm sao bây giờ? Xa xỉ một phen lận phụ tự giác tại Khương phó thị trưởng trước mặt tăng thể diện. Còn không uống rượu liền đã hồng quang đầy mặt. Các loại phục vụ viên rời đi, thì không kịp chờ đợi hỏi lần nữa. Tiểu chiếu, lần trước cái kia ngọa hổ tàng long buổi ra mắt, ngươi lên tivi chuyện kia, đến cùng tình huống gì? Lại cùng cha nói một chút, lận chiếu bất đắc dĩ, hơi chút do dự, mới nói, cha, lần kia chỉ là ta một cái, bằng hữu nói đùa, còn lừa ngươi cha, lận phụ một mặt không tin. Đại lãnh đạo đều có mặt cái kia buổi ra mắt. Đó là ngươi có thể nói đùa địa phương. Lận chiếu thẳng thắn trầm mặc. Lận phụ cũng không đợi nữ nhi trả lời. Thì vỗ vỗ bên cạnh nhi tử lận diễn. Người đệ dài đến cũng không tệ. muốn không ngươi tìm một chút quan hệ, để hắn lưu tại Bắc Kinh a. Phía trên kia là cái gì? Điện ảnh học viện, sau đó đi làm ngôi sao. Ta nghe nói diễn Thiếu Lâm tự cái kia, bây giờ đang ở nước Mỹ cát xê đều tốt mấy chục triệu. Người đệ dài đến có thể một chút không kém hắn. Lận Chiếu nhìn xem trong ánh mắt mang theo nóng, lòng muốn thử đệ đệ. Chỉ có thể nói, ta đệ mới 15 đây. Quá nhỏ, tốt nhất vẫn là tiếp tục đến trường. Đương nhiên muốn đến trường. Lận phụ chắc chắn nói, đến Bắc Kinh phía trên. Việc này ta và mẹ của ngươi đều đề cập với ngươi nhiều lần. Thành phố nhất trung bên kia, ta nhìn cũng là bình thường. Đến Bắc Kinh, tương lai thi bên này đại học nghe nói hội lại càng dễ. Lận Chiếu đón đến, nói sang chuyện khác. Cha, mẹ ta, còn có em gái ta gần nhất thế nào? Tốt, đều tốt, còn có ngươi muội, cha cũng biết ngươi một người ở chỗ này không dễ dàng. Ta lần này thì mang ngươi đệ tới. Ngươi một đôi đệ muội. Ngươi giúp cái này một cái là được. Cha mẹ cũng không cầu ngươi càng nhiều. Lận Chiếu lần nữa trầm mặc. Chính mình một đôi đệ muội tình huống như thế nào? Nàng thực nhất thanh nhị sở. Nếu như, thật có thể giúp. Nàng càng muốn để mỗi lần khảo thí đều có thể toàn khối trước tam muội muội đến bên này. Đến mức cái này đệ đệ. Lúc này nhìn lấy Nhu Thuận. Nhưng trong âm thầm đánh nhau nháo sự, học tập cũng rối tinh rối mù, còn có lần trước sự tình, những thứ này nàng thực đều biết, nàng đối đệ đệ chờ mong chỉ là theo tuổi tác tăng trưởng có thể dần dần hiểu chuyện. Tương lai an an phân phân sống qua, chỉ thế thôi, nàng nguyện ý với người nhà tốt, nhưng thật không phải người ngu a. Đứng ngoài quan sát Khương phó thị trưởng gặp hai cha con lần nữa có rằng co khuynh hướng. Vội vàng mở miệng lần nữa. Lão Lận, loại này chuyện nhà chuyện cửa sự tình. Phải từ từ đến, chớ ép hài tử. Nghe đến Khương phó thị trưởng mở miệng, Lận phụ lập tức lại đổi vẻ mặt vui cười. Liên tục xưng là, Khương phó thị trưởng bắt đầu nắm giữ đề tài. Nhìn về phía Lận Chiếu nói. Tiểu Lận, lần trước ngọa hồ Tàng Long buổi ra mắt, người khẳng định nhìn thấy Lý An đạo diễn a. Lận Chiếu nhẹ nhàng gật đầu. Lận phụ thấy thế lại bắt đầu sinh khí. Người Khương thúc nói chuyện cùng ngươi, liền cái âm thanh đều từ không ra. Khương phó thị trưởng rất tốt tính địa lại là ngăn cản. Lão Lận, người khác tổng dạng này, hài tử cũng là tính cách này. Có người ngại ngùng, có người không bàn nữa. Mạnh cầu không được, Lận phụ lại là liên tục xưng là. Khương phó thị trưởng lần nữa nhìn về phía Lận Chiếu, biểu lộ hòa ái. Nội tâm lại nhịn không được lóe qua một chuỗi suy nghĩ. Nếu như sớm biết tính Lận có một đứa con gái như vậy tốt biết bao nhiêu. Hiện tại, bất quá, nghe vừa mới hai cha con đối thoại, Lận nhà con có cái tiểu. Nhưng, nhìn Lận Chiếu hiện tại cái này phô trương, vẫn là muốn bàn bạc kỹ hơn. Nghĩ như vậy, Khương phó thị trưởng ngữ khí lại là thành khẩn. Tiểu Lận, là như vậy. Từ theo cái này ngọa hồ Tàng Long chiếu lên, liền nói Tứ Xuyên cái kia Thục Nam Trúc Hải. Vậy nhưng thật giận, nghe nói qua đi mấy tháng chỉ là du khách nước ngoài đều đến mấy trăm ngàn. Cái kia đến cho địa phương cống hiến nhiều ít ngoại tệ a. Thành phố chúng ta, người là gia hương đi ra, khẳng định biết, cũng đều là tốt núi tốt thủy. Người có thể không thể hỗ trợ dẫn tiến một chút, không giới hạn trong Lý Đại Đạo diễn. Hắn. Nghe nói Trần Đạo cùng Trương Đạo gần nhất đều tại đập mảng lớn. Có thể hay không đi chúng ta chỗ đó cũng gỡ xuống cảnh. Trong thành phố cam đoan tuyệt đối sẽ dốc sức phối hợp. Lận Chiếu không nghĩ tới Khương phó thị trưởng sẽ đánh ý nghĩ này. Lắc đầu nói. Khương thúc, lần trước thật sự là một cái bằng hữu nói đùa. Ta chỉ là gặp qua Lý Đạo. Căn bản không nói nên lời. Lận phụ lần này lại là chuẩn xác bắt lấy quan trọng. Tiểu Chiếu, đã dạng này, vậy liền để ngươi cái kia bằng hữu giúp đỡ chút. Nói ra bằng hữu hai chữ. Lận phụ còn thoáng tăng thêm ngữ khí. Lận Chiếu nghĩ đến Trần Tình. Thẳng thắn nói, nàng tránh cũng không kịp. Nơi nào còn dám đi để cho nàng giúp đỡ. Huống chi, dù cho nàng mở miệng, Trần Tình nguyện ý giúp chuyện này sao? Bất quá. Lận chiếu thực là cảm nhận được phụ thân trong lời nói, bằng hữu, hai chữ bên trong một cái khác. Nặng chắc chắn, đại khái cho là nàng dính vào cái gì có tiền có thế nam nhân. Cái này khiến trong óc nàng không khỏi hiện ra nào đó cái nam nhân bóng người. Chỉ là, nàng hiện tại đều không xác định, hắn có tính hay không chính mình. Bằng hữu, lần trước, buổi tối đầu tiên, nàng bị hai cái đát kỷ cướp đi nam nhân. Cái thứ hai buổi tối, vốn cho rằng có thể đợi được, kết quả vẫn là thất bại. Sau đó mới hiểu, bởi vì kia cái gì Westeros hiệu ứng, hắn không thể không khẩn cấp rời đi. Đến cùng cái gì đều không phát sinh. Lận phụ gặp nữ nhi lần nữa trầm mặc, lại muốn tức giận, đúng lúc phục vụ viên đưa đồ ăn vào cửa. Lại nghĩ tới Khương phó thị trưởng vừa mới nhắc nhở, đành phải chậm dần ngữ khí. Không vội. Không vội, Tiểu Chiếu, chúng ta ăn cơm trước. Lận Chiếu cũng rốt cục thoáng trầm tĩnh lại. Tuy nói sau đó lận phụ cùng Khương phó thị trưởng vẫn là các loại nghe ngóng thăm dò. Cuối cùng không tiếp tục vội vã các loại đòi hỏi. Đại khái qua hơn 10 phút, lận Chiếu mượn cớ ngắn ngủi rời đi. Tại phục vụ viên chỉ dẫn xuống tới đến nhà vệ sinh. Móc điện thoại di động bấm hạ bờ suối điện thoại. Mềm ngữ khí lần nữa vay tiền. Bữa trưa duy trì liên tục 1 giờ. Sau cùng tính tiền, 4 người tiêu hết 6.300. Trực tiếp để hạ bờ suối lặng lẽ đưa tới 10.000 khối tiền, ít hơn phân nửa. Lận Chiếu rất là đau lòng, cũng có chút bất đắc dĩ. Sau khi ăn xong, Khương phó thị trưởng cáo từ rời đi. Nguyên lai có chiếc Santana một mực đi theo đám bọn hắn, cũng là không cần đưa đối phương hồi nhà khách. Thừa xuống 1 nhà 3 người. Đã đến Bắc Kinh, theo thường lệ muốn tới chỗ dạo chơi. Lận Chiếu đề nghị Lân Cận đi cố cung. Lận phụ lận đệ đều là đồng ý. Đến Bắc Kinh sao có thể không tại Thiên An môn trước lưu cái ảnh. Bất quá, đi dạo xong cố cung, lận đệ liền nói lên muốn mua chút y phục. Lập tức bắt đầu mùa đông. Lận Chiếu nghĩ đến cũng cho phụ mẫu còn có muội muội thêm chút y phục. Sau đó đồng ý, biết tốt nhất nhãn hiệu tại cố cung phía Đông Vương phủ tỉnh. Cân nhắc trong bọc còn lại mấy ngàn khối, chỉ có thể đi tây đơn. Đáng tiếc rất nhanh vẫn là xảy ra ngoài ý muốn. Mua qua mấy bộ y phục, lại chuyển tới một nhà nhãn hiệu áo lông cửa hàng. Lận phụ nhìn lấy thử mặc một bộ yết giá 700 khối áo lông. Cười lấy giả vờ đau lòng. So trước đây ít năm 1 tháng tiền lương còn nhiều. Ta đời này còn không xuyên qua mắc như vậy y phục đây. Bên cạnh nhân viên bán hàng ngoài ý muốn có chút kiến thức rộng rãi. Nhìn qua quan tâm địa giúp phụ thân kéo lên khóa kéo ước lượng dáng người Lận Chiếu. Cười nói, thúc thúc ngài cũng là quá tiết kiệm. Không nói ngài khuê nữ trên thân Burberry áo khoác. Chỉ là món kia Hermes phí cầm tay. Đoán chừng liền đáng giá tốt mấy chục ngàn đây. Cái này áo lông bao nhiêu tiền? Lận phụ nghe vậy, nghi ngờ dò xét liếc một chút trước mặt nữ nhi. Ánh mắt ngay sau đó rơi vào Lận Chiếu theo tay đặt ở bên cạnh trên ghế màu quýt ví cầm tay. Ngữ khí đều có chút cả lam. Cái này, nhỏ như vậy, một cái bao, mấy chục ngàn. Dáng người cao gầy khuôn mặt cũng không kém nhân viên bán hàng trong ánh mắt mang theo hâm mộ. Nàng ngược lại là hy vọng cái kia bao là giả. Có thể nhìn Lận Chiếu toàn thân trên dưới cái kia một thân. Còn có khí chất kia. Thậm chí cùng ở bên cạnh tùy tùng bộ dáng nữ nhân. Những thứ này đều giả không? Sau đó vẫn như cũ cung kính cười lấy trả lời. Thúc thúc, bao cũng không phải phân lớn nhỏ. Phân là nhãn hiệu. Trên cái thế giới này không có so Hermes càng quý hơn hành lý nhãn hiệu. Lận Chiếu cảm nhận được. Phụ thân tâm tình rõ ràng biến hóa. Có chút bất đắc dĩ đánh gãy bên cạnh nhân viên bán hàng. Nói khẽ, thì cái này a, giúp chúng ta bọc lại. Nhân viên bán hàng đáp ứng. Đi lên trước giúp đỡ. Sau đó lận phụ rõ ràng không có chọn y phục tâm tư. Rời đi trung tâm thương mại bên trong căn này cửa hàng. Thẳng thắn đi vào hành lang gần cửa sổ một cái khu nghỉ ngơi. Nhìn về phía theo phía trước nữ nhi nói. Tiểu Chiếu. Cha cũng không cùng ngươi vòng vo. Ngươi nói, ngươi có phải hay không ở chỗ này tìm cái nam nhân? Lận Chiếu lần nữa nghĩ đến người nào đó. cùng với hai cái chưa thực hiện được ban đêm. Thậm chí những cái kia giữ bí mật hợp đồng cùng Trần Tình, miệng thả gấp điểm, loại hình căn dặn. Vô ý thức lắc đầu. Cha, thật không có. Lận phụ tức giận lại nổi lên. Còn gạt ta, không có nam nhân. Người cái này bao, còn có người y phục này, còn có bên ngoài chiếc xe kia. Chẳng lẽ đều là trên trời rơi xuống đến. Lận Chiếu chịu đựng không hiểu ủy khuất. Từng cái giải thích nói. Cha, bao là ta một cái bằng hữu đưa ta. Y phục là công ty giúp đỡ mua. Xe cũng là công ty. Tốt, tốt tốt. Người bây giờ nói dối há mồm liền ra. Lận phụ cắn răng trừng mắt về phía nữ nhi. Người nói cho ta. Bằng hữu gì có thể đưa ngươi mấy chục ngàn bao. Người cũng giới thiệu cho ta một chút. Để cho ta nhìn một chút. Lận Chiếu gặp phụ thân như thế. Nhanh chóng nháy vài cái có chút chua ánh mắt. Nói ra. Ta, cái kia bằng hữu là nữ. Không phải cha ngươi muốn như thế. Nàng nhà rất có tiền. Lần trước cái kia buổi ra mắt. Cũng là nàng an bài ta đi. Ta cũng không biết cái này bao sẽ như vậy đáng tiền. Sớm biết ta cũng không dám muốn. Lận phụ căn bản không tin. Chúng nữ nhi dứt lời. Nói thẳng, tính toán. Cha không hỏi ngươi. Cha cùng Khương phó thị trưởng lần này tới. Cũng là muốn cho ngươi giúp đỡ chút. Trừ điện ảnh sự kiện kia bên ngoài. Còn có, ta cái kia trong xưởng muốn kéo một số tiền tài. Ngươi liền nói có giúp hay không a? Lận Chiếu nhỏ khẽ rũ xuống đầu. Không có lên tiếng. Lại là nhẹ nhàng lắc đầu. Lận phụ gặp nữ nhi khó chơi. Dậm chân một cái. Hoàn toàn không để ý hình tượng trực tiếp chơi xấu ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lôi kéo cuống họng hát hí khúc một dạng gào khan lên. Tốt, tốt, ta nữ nhi tiền đồ. Cầm lấy mấy chục ngàn bao. Ngồi đấy mấy triệu xe. Kết quả liền phụ mẫu đệ muội chết sống đều mặc kệ a. Nào có dạng này nữ nhi a. Ta làm sao sinh như thế cái nữ nhi a. Chấm ngoặc kép, ngược lại cũng biết cái này là công chúng trường hợp. Thanh âm không có lớn như vậy. Bên cạnh Lận Diễn gặp phụ thân đột nhiên như thế không để ý hình tượng. Phát giác được trung tâm thương mại bên trong chung quanh khách nhân quăng tới dị dạng ánh mắt. Cảm giác rất mất mặt lặng lẽ lui xa một chút. Lại lui xa một chút. Ngược lại là một mực yên lặng đi theo Nghiêm tỷ lo lắng hai cha con xung đột. Thoáng tiến lên mấy bước. Lận Chiếu nước mắt rốt cục rơi xuống. Tiến lên lôi kéo phụ thân. Cha, ngươi lên. Ta. Chấm ngoặc kép, Lận phụ hất ra nữ nhi tay. Đổi về vừa mới ngữ điệu. Người liền nói có giúp hay không? Lận Chiếu chùi chùi ánh mắt. Lắc đầu thấp giọng nói. Cha, nếu như có thể, ta nguyện ý giúp. Nhưng ta thật giúp không? Tốt, giúp không? Giúp không? Chấm ngoặc kép, Lận phụ thành thạo địa lần nữa chuyển thành chu thấp. Người ngồi mấy triệu xe, cầm mấy chục ngàn bao. Trong nhà chút chuyện như thế ngươi đều giúp không? Không làm được vấn đề này. Ta trở về người xưởng trưởng này làm sao làm? Ta và mẹ của ngươi đều phải nghỉ việc. Người một nhà cùng một chỗ chết đói. Sau đó có cái không có lương tâm nữ nhi. Ngồi mấy triệu xe, cầm mấy chục ngàn bao. Lận Chiếu bắt đầu nức nở. Nhưng vẫn là nói. Cha, người xưởng trưởng kia ta vốn là không muốn để cho ngươi làm. Đều nhanh đóng cửa, tự ngươi nói. Lận phụ thẳng thắn đặt mông ngồi dưới đất, vẫn như cụ kéo lấy nói dài, còn đập lên chân, muốn là nơi buôn bán hiệu suất tốt, chỗ nào có thể đến phiên cha ngươi. Ngươi cũng coi là ở trong xưởng lớn lên a. Ngươi Khang Thúc, khi còn bé đối ngươi tốt bao nhiêu, ngươi mỗi lần đi nhà hắn đều cầm bánh quy cho ngươi ăn. Còn có cùng ngươi cùng nhau lớn lên Tiểu Cần. Nàng năm nay vừa mới vào xưởng. Đây đều là thân nhân người a. Hơn 100 nhân khẩu bát cơm. Người ở chỗ này nói giúp không? Vậy thì chờ lấy nơi buôn bán đóng cửa a. Mọi người cùng nhau nghỉ việc. Cùng một chỗ chết đói. Còn lại cái không có lương tâm. Tại Bắc Kinh ngồi mấy triệu xe. Cầm mấy chục ngàn bao. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.